Chương 613, Giang Nam cùng tiến sĩ 3. Cầu toàn đặt trước. Nhưng mà hắn bây giờ mặc dù mượn nhờ thần bí đai lưng, trực tiếp liền biến thành ca mẹn siêu nhân, nhưng là bây giờ hắn cùng mình trên người loại lực lượng kia nhưng là dung hợp phải 10 phân không tốt. Không chỉ như thế, hắn căn bản là khống chế không nổi trong thân thể của mình, loại này lực lượng cường đại vẫn nhường hắn cảm thấy hết sức buồn rầu. Chỉ bất quá nhường nạn cảm thấy 10 phần khiếp sợ là, hắn mặc dù khống chế không nổi trong thân thể của mình cái này một loại sức mạnh, nhưng khi hắn biết có rất nhiều người vô tội bị thương tổn sau đó, hắn trong lòng mình cũng là hết sức bi phẫn, hơn nữa trên người hắn một cái áo giáp QNZ phát ra ngoài quang mang nhàn nhạt. Ý thức được điểm này sau đó, nặng trong mắt chấn kinh cũng là đang chậm rãi càng sâu, chỉ bất quá tại hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trên khải giáp mặt quang mang cũng là đang chậm rãi càng sâu, ngay sau đó liền có một trận bạch quang triệt để đem hắn bao phủ, mà trên người hắn áo giáp màu trắng cũng từ từ đã biến thành màu đỏ. Không chỉ như thế vốn là, tại tay hắn còn có chân vị trí là không có áo giáp bao trùm, nhưng là bây giờ chính xác toàn bộ đều bao trùm, nhường nạn trong mắt cu nở dê lóe lên một tia khó có thể tin. Bất quá nạn vẫn là vội vàng về tới nhà của mình, sau một phen xem xét tư liệu mới biết được, nguyên lai là bởi vì hắn đấu trí thăng hoa, cho nên hắn bây giờ biến thân trở thành viêm chi chiến sĩ, toàn năng hình thái cả mẹn siêu nhân. Mặc dù bây giờ nạn trong lòng mình có chu tờ khó mà tiếp thu chuyện này, bất quá hắn cũng biết đây chính là nàng một cái cơ hội rất tốt, hơn nữa hắn cũng không muốn nhường những cái kia người vô tội tại rơi lệ, cho nên nạn cũng là trong bóng tối đang tra chuyện này, bất quá nhường hắn cảm thấy kỳ quái chính là chuyện này cũng không có bất kỳ dấu vết gì toát ra tới. Hơn nữa số đông người mất tích cũng là gia môn phụ cận mất tích, chủ yếu tập trung thời gian là tại buổi tối 9 điểm nhiều tả hữu. Nạn bây giờ tại trong lòng mình suy nghĩ thật rất nhiều. Hắn cảm giác trong biển có vô số cái manh mối, nhưng mà lúc nào cũng xuyên không thành một đường. Ngay tại nạn nghĩ như vậy lúc, đồn cảnh sát người ở bên trong nhưng là đi thẳng đến nạn. Nhìn thấy tình cảnh này sau đó, nạn trong mắt cu nở dê lóe lên vẻ không hiểu, bất quá những người này chính là trực tiếp đã nói lên ý đồ của mình, đi thẳng vào vấn đề hướng về phía nạn nói, chúng ta biết bây giờ đối với ngài nói những lời này, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi cảm thấy hết sức chấn kinh. Nhưng mà xét thấy trước ngươi biểu hiện, chúng ta cũng muốn thuê ngài trở thành chúng ta đồn cảnh sát bên trong cố vấn đặc biệt, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nạn trong mắt lóe lên một chút do dự, bất quá càng nhiều hơn là nghi hoặc, nếu như là cái kia một lần biểu hiện quá mức ưu tú, như vậy một lần kia còn rất nhiều người cũng là phấn đấu quên mình. Hắn thật không rõ, cái này một cái đồn cảnh sát đến cùng vì sao lại có dạng này một cái ý nghĩ. Nhưng mà ngay sau đó liền nghe được trong này đại biểu lại một lần nữa hướng về phía hắn nói, là như vậy, trước lúc này thời điểm chúng ta cũng là gặp một cái tiến sĩ, hắn nói sau đó nếu như lại phát sinh cái gì chuyện quái gì sau đó, liền để chúng ta tới tìm ngươi, nói ngươi có biện pháp giải quyết, hơn nữa trước lúc này thời điểm chúng ta đã điều tra đến, một cái kia thần bí quái nhân tập đoàn bây giờ đã chuyển tới Tây Kinh. Ngươi cũng biết cái chỗ kia thế nhưng là phần lớn đều, dây đặc nhân khẩu phồn vinh giao thông. Điều này cũng làm cho chúng ta nguy cơ lại một lần nữa thăng cấp, cho nên chúng ta bây giờ nhất thiết phải cờ nở một cái đắc lực giúp đỡ, còn hy vọng ngài có thể đáp ứng chúng ta. Sau khi nói xong những lời này, những thứ này có liên quan nhân viên trong mắt thành khẩn, cũng là đang chậm rãi càng sâu.